Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi đến tập số 36 của bộ truyện Giả Trừ Khủng Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Khủng Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Không ngờ thảo kiếm lại chỉ là miếng vảy dựng thẳng đứng lên ở lưng cự thú. Bộ dáng con cự thú này lại tương tự như xuyên sơn giáp. Lưỡi của nó đỏ tươi, phi phèo phun ra hút vào. Hai con mắt thú nhìn thẳng vào địch nhân trước mặt. Trong mắt nó còn thấy rõ ràng hai vòng tròn đỏ tươi khiến nó càng thêm dữ tợn đầy khủng bố. Đó chính là hai vòng huyết luân đã không còn là yêu vật mà là yêu linh. Yêu vật có một vòng huyết luân thì cần phải đến hơn 1.000 võ giả vây giết. Chắc cũng chỉ có cao thủ tiên thiên mới biết yêu linh có hai vòng huyết luân đáng sợ đến như thế nào. Loại yêu thú này trình độ chỉ có tu hành giả cảnh giới hư đan ứng chiến. Không nói võ giả mà tu hành giả cảnh giới trúc cơ kỳ đơn độc cũng sẽ dễ dàng bị yêu linh nuốt sống. Yêu linh! Cơn giận dữ của Trác Tiêu Vũ như bị dội một chậu nước lạnh. Gã giật mình, dùng người một cái, mồ hôi từ trên trán tuôn xuống. Trước mặt yêu linh, võ giả tiên thiên và đồ ăn cũng chẳng khác gì nhau cả. Cơn sợ hãi như thủy triều kéo tới, toàn bộ đám người quỷ vương môn đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Sớm biết sâu trong lòng núi có yêu linh xuất hiện, đánh chết bọn hắn cũng không dám xông vào. Tất cả mọi người đang sợ hãi, chỉ có Từ Ngôn có chút thất vọng. Quả thật yêu linh 10 phần đáng sợ, nhưng lúc này cao thủ quỷ vương môn có quá nhiều. Hơn vạn đội ngũ vây quanh Ngọc Lâm Tự, nếu không có mấy cái thứ bẫy dập kia, một đầu yêu linh bị hơn vạn võ giả điều giết vây giết, thì cũng chỉ có nhận được một kết quả không tốt lành gì. Đạo lý, song quyền nan địch tứ thủ cũng có thể áp dụng được cho cả yêu thú đấy. Song quyền nan địch tứ thủ, ý nói hai nắm đấm, không thể địch lại được bốn tay. Thế nào lại không gặp được đại yêu? Từ Ngôn tiếc nuối nhìn khắp nơi tìm kiếm thêm yêu vật đáng sợ, thì trong căn nhà gỗ hắt ra ánh nến chợt vang lên một tiếng cửa gỗ cọt kẹt. Rồi bóng dáng hòa thượng vô trí từ trong bóng tối bước ra. Lão tăng đầu trọc không mặc áo cà sa mà khoác một bộ tăng bào màu bạc, vì bị giật rũ quá nhiều lần mà đã bạc hết cả màu. Ánh mắt sáng ngời như hai đốm lửa. Đặc biệt, giữa chăn lão còn có một dấu vết tựa như một bông tuyết liên có màu đen nở rộ. Đại thái bảo tới chơi, vô trí chậm chế tiếp đón. Hòa thượng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời nâng bàn tay già nua lên vuốt lấy đầu của yêu linh, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Phật không độ người vô duyên, nếu như đại thái bảo đã hữu duyên với bản tăng, hôm nay sẽ thành toàn cho người thật tốt. Vỗ lấy dị thú bên cạnh, lão hòa thượng vô trí lạnh giọng quát. Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, đầu yêu linh kia nhào thẳng vào trong đám người. Trác Thiếu Vũ sớm biết không ổn, người khác không biết yêu linh đáng sợ thế nào, nhưng gã lại rất rõ ràng. Cha gã cộng thêm 4 vị hộ tháp ở đây cũng chưa chắc đấu lại được một đầu yêu linh, cho nên chỉ dựa vào đám võ giả này mà thắng được thì mới lạ. Thấy yêu linh hiện thân, Trác Tiêu Vũ bắt đầu lùi về phía sau, chờ cho đến khi yêu linh đánh tới, thì gã là đầu tiên quay người bỏ chạy, chạy thẳng về hướng thông đạo gần nhất. Yêu linh xông vào đám người, trở thành giết từ một phía mà tới thôi. Mới tích tắc mà có hơn 10 võ giả bị đánh chết, đám người còn lại lập tức loạn cả lên. Có kẻ rút đao chém lại, nhưng cũng có càng nhiều kẻ

hoàn mỹ. Bất ra mà đi, Từ Ngôn cầm đao phóng tới đầu Xuyên Sơn Giáp cuộn thành một đoàn kia, dùng mấy cước đạp đạp mấy tên đệ tử đang vây quanh yêu vật mà chém lung tung. Còn hắn thì vung Hàn Thiết đao, dưới sự quán chú của chân khí tiên thiên tứ mạch, một đao chém ra, đầu Xuyên Sơn Giáp vốn trọng thương, một miệng vết thương bị vỡ ra, máu dài phun hơn một tấc, huyết nhục xoay tròn đau đớn, làm cho đầu ấu thú vừa kêu lên thảm thiết, vừa liên tục giãy giụa. Yêu thú ngăn chặn cửa, nếu lui về phía sau thì có thể nhanh chóng lui vào thông đạo rồi. Đừng nhìn con yêu thú này cuộn thành một đoàn, nếu nó lui lại, tiến vào thông đạo, thì vừa vặn chặt chẽ kín mít lối đi. Việc hắn làm đúng là muốn nó phải phá hỏng lối đi này. Từ Ngôn cứ một đao tiếp một đao, tựa như phát điên, không ngừng chém mạnh. Đầu yêu vật này trực tiếp bị hắn chém chết tươi trong thông đạo, huyết nhục bắn tung tóe đầy đất không nói, thi thể của nó cũng lấp kín cả lối đi. Đám đệ tử Quỷ Vương Môn trợn tròn mắt nhìn xem vị thái bảo thứ 17 nổi điên chém giết yêu vật, sau đó còn dùng quyền cước ra sức không ngừng đánh đập thi thể của nó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà quay người lại. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác là hài lòng, bởi vì con đường này xem như đã bị phá hỏng triệt để. Muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải chia đầu Xuyên Sơn Giáp kia ra thành 8 khối rồi mới nói. Vừa đi ra sơn động, đầu yêu linh khổng lồ mang hai mắt đỏ tươi mãnh nhiệt bổ nhào đến, nhảy hai cái đã đến trước mặt của hắn, dùng một chảo chụp tới. Giết chết ấu thú dẫn tới yêu linh nổi giận. Một kích này vừa vội vàng lại hung ác, lực lượng to lớn, dù mạnh hơn võ giả tiên thiên, nếu bị đập thẳng vào, Từ Ngôn sẽ lập tức mất mạng. Đánh chết con ấu thú kia, chủ ý là hoàn toàn chọc giận yêu linh, Từ Ngôn sao có thể không phòng bị. Hắn lập tức lách mình nhảy sang một bên, cự trảo yêu linh đập vào khoảng không, đập lúm mặt đất trước thông đạo thành một cái hố hình bàn tay. Phá hỏng thông đạo sắp được đả thông là thứ nhất, mục đích của hắn là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thật vất vả trốn chạy, sau khi nhảy ra ngoài, lăn lông lốc vài cái trên mặt đất, hắn liền nhảy dựng lên, rồi đâm đầu lẩn vào trong đám người. Vậy là yêu linh không tìm thấy cứu ra, nên nó phát tiết lửa giận đùng đùng lên những kẻ nhân loại. Mặc dù gặp phải kiếm quang lăng lệ ác liệt của võ giả tiên thiên, nó cũng không tránh né, liều mạng chịu bị chặt chém rơi một cái mảnh lân phiến, cũng muốn cắn chết đối thủ. Chiến trường hỗn loạn dần dần trở lên nờ mờ, những bó đuốc bị vứt kia bắt đầu bị máu tươi dập tắt. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 500 người chết, trong đó có cả hơn 10 cao thủ tiên thiên, cộng thêm một vị thái bảo. Động quật u ám khiến Trác Thiêu Vũ càng thêm lo lắng, gã không đuổi kịp không chí, đành phải cải biến ý định. Vốn là muốn dùng hơn 100 cao thủ tiên thiên mài chết không chí, sau đó hạ lệnh cho thủ hạ tập trung công kích vài con Xuyên Sơn Giáp chặn đường lui. Thông đạo nhất định phải đả thông, bằng không trước mặt một đầu yêu linh đang đùng đùng nổi giận, thì tất cả đám người Quỷ Vương Môn sẽ tán thân nơi đây. Trác Thiêu Vũ dù sao cũng là đại thái bảo Quỷ Vương Môn, lịch duyệt của thái bảo tầm thường không thể so sánh với gã. Phân tích chiến cuộc có thể nói là rất đúng chỗ. Bây giờ không phải lúc dốc sức liều mạng, chỉ cần rời khỏi lòng núi, tin tức hòa thượng vô trí và yêu linh tản ra ngoài, tự nhiên sẽ có cường giả tới thu thập. Cao thủ chân chính Quỷ Vương Môn là môn chủ và tứ đại hộ pháp. Cho dù Quỷ Vương Môn không nhúng tay phiền toái Ngọc Lâm Tự, thì hoàng thất và quan binh trong phong đô đi theo 18 thái bảo đến Ngọc Lâm Sơn sẽ tuyệt đối không cho phép yêu tăng vô trí tồn tại ở Đại Tề. Tên tuổi Long Phi tướng quân, tà phái sao có thể sánh được? Còn có những tông môn tu hành kia, đừng nói một đầu yêu linh, cho dù xuất hiện đại yêu, trong mắt những cường giả chân chính chúng bất quá chỉ là gà đất chó kiểng. Trác Tiểu Vũ hoàn toàn rõ ràng thân phận của mình đối mặt với tình thế nguy hiểm bây giờ, gã lập tức lựa chọn bứt ra. Người khác có thể chết, nhưng gã là độc đinh của Trác gia, sắp đến Đại Phổ để kết hôn. Tuy mang tiếng là ở rể, nhưng chỉ cần cưới được vị tiểu thư thiên tài của Bàng gia, gã nhận định rằng đám người chính phái cũng không dám động thủ với vị cô gia là Bàng gia. Quan hệ thông gia giữa hai nước chính là chính tả liên thủ. Mình ước trong này có liên quan đến tồn vong của hai nước Tề Phổ, không thể để người bên ngoài động chân tay. Cho nên, đối với việc ở rể tại Đại Phổ,

Làm cái này thì Từ Ngôn hết sức rõ ràng là chắc Tiêu Vũ muốn dùng nhân mạng đi ngăn chặn yêu linh, còn chính gã thoát khỏi tử địa. Trước khi lẩn trốn chạy trối chết, thủ lĩnh giả bộ ra vẻ đang công kích để thủ hạ liều mạng xung phong đi chết, còn chính mình lại thừa cơ trốn mất. Loại thủ đoạn này tà phái thường hay dùng. Trong lòng Từ Ngôn sớm đã tin tưởng vì muốn làm thêm vài chuyện nữa, cũng vì muốn chắc Tiêu Vũ bỏ đi hoài nghi, nên hắn mới phải hạ thủ với Vô Trí. Thừa dịp thời cơ tuyệt hảo, một đao kia có thể nói là chí mạng, chính Từ Ngôn cũng cảm giác được chân khí trên lưỡi đao đánh hung hăng vào Tăng Bào, nhưng trong nháy mắt, thân thể của Vô Trí vậy mà quỷ dị vặn mình một cái giữa không trung, làm ra một loạt động tác mà thường nhân không cách nào thực hiện được. Chỉ thấy trên không trung, Vô Trí hai chân điểm mạnh một cái, thân hình trực tiếp đảo ngược, đầu dưới chân trên. Hơn nữa thời cơ lão đảo ngược thân thể vậy mà xảo diệu đến mức đăng phong tạo cực. Hàn thiết đao của Từ Ngôn gần như dán sát vào sau lưng của lão yêu tăng rồi cắt tới. Đợi đến lúc thân đao xẹt qua, hắn thậm chí còn chứng kiến khuôn mặt tươi cười đầy quỷ dị của Vô Trí quay lại nhìn mình. Biến hóa kỳ lạ này không hù dọa được Từ Ngôn, còn người hắn đột nhiên có một tật xấu là người khác cười với hắn thì hắn nhất định sẽ cười đáp lại. Thấy nụ cười giả tạo kia, Từ Ngôn cũng nhếch miệng cười, thuận tiện còn bắt chuyện. Đại Khánh Mục, ta là Lão Thập Thất A. Lời này của Từ Ngôn có tác động cực kỳ khủng khiếp. Giữa không trung, vốn Lão Hòa Thượng đang mở nụ cười giả tạo cũng phải biến sắc. Lão là Khánh Mục trên Tuyết Sơn, và ý nghĩa của từ Khánh Mục là chỉ trí giả cùng tiên tri. Các tộc nhân gọi Lão là Khánh Mục, người đời gọi Lão là Vô Trí Đại Sư. Lời nói cổ quái xuất ra từ miệng của Từ Ngôn kia thật giống như là trường hợp một người đã quen tai nghe được người khác gọi là đồ tể thì đột nhiên nghe được một người khác gọi bằng cái tên mà mình nhiều năm chưa từng dùng qua. Trong khoảnh khắc vừa rồi vẫn là sinh tử giao phong, gặp phải loại chuyện biến thái quái dị này, dù cao thủ mạnh hơn nữa cũng đều sẽ xuất hiện phân tâm trong nháy mắt. Thực tế, Từ Ngôn tự xưng Lão là Thập Thất, cùng với cái tên A Thất vẫn cùng loại 10 phần. Vì vậy, thời gian Vô Trí kinh ngạc cũng sẽ dài hơn một ít. Cao thủ giao chiến tối kỵ nhất là phân tâm. Vô Trí hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lời của Từ Ngôn chỉ khiến Lão kinh ngạc trong chốc lát mà thôi. Thân thể đang đảo ngược treo giữa không trung, Lão cũng lập tức hồi phục lại tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, người khác căn bản không kịp đánh lén. Nhưng người khác lại không bao gồm cả Từ Ngôn. Trong nháy mắt, khi hô lên Khánh Mục, cục đá trong tay trái của hắn cũng văng ra. Một chiêu phi hoàng trực tiếp bắn tới mặt Vô Trí. Bộp! Lừa dối địch, sau đó dùng phi thạch tuyệt sát. Đang treo ngược giữa không trung, Vô Trí hoành ngang bay ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, một chiêu phi hoàng bay trúng mục tiêu. Dù thân thủ cao minh như Lão cũng không có chỗ mượn lực. Từ Ngôn bây giờ cũng không phải là tiểu đạo sĩ mới từ Thừa Vân Quan đi ra nữa. 2 năm trước, hắn đã không cần vũ kỹ nào, chỉ dùng phi hoàng cũng khiến gân mạch bị thương. Khi đó, mặc dù hắn xuất toàn lực, cũng không phát ra nổi ngũ mạch chân khí chân chính. Lúc này lại là bất đồng, tiểu đạo sĩ đã trưởng thành. Thông qua lý giải một số công pháp của Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn vận chuyển chân khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đừng nhìn hắn chưa bao giờ luyện qua võ nghệ, bộ thân pháp mà lão đạo sĩ truyền thụ lại đã giúp hắn không bị rớt lại đằng sau. Bay ra ngoài, Vô Trí đụng vào một cột đá mới dừng lại. Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng rơi xuống đất lại rất ổn. Thêm cái đầu chọc, ngoại trừ phồng lên một cục u lớn, rõ ràng ngay cả vết máu đều không có. Quả nhiên là yêu tăng. Trong nháy mắt khi phi thạch đánh trúng mục tiêu, Từ Ngôn đã biết giết không nổi đối phương, bởi vì trên cái đầu chọc của gã, già nua trơn bóng đó lại hiện lên đồ đằng quái dị rậm rạp mà chẳng chịt. Lúc đó, đầu Vô Trí đã đầy vệt đen nhánh, giống như sinh ra một lớp tóc vậy. Người ngoài nhìn không thấy biến hóa trên người của Vô Trí, chỉ có con mắt trái của hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lách mình trốn đến sau cột đá, Từ Ngôn không có tiếp tục đuổi giết Vô Trí, mà vung hàn thiết đao chém mạnh một phát. Đợi tới ranh giới cột đá này ầm ầm sụp đổ, cột đá đầy lòng núi, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 7 cây. Sơn động khổng lồ xuất hiện rung lắc kịch liệt, đá rơi lớn nhỏ đều bắt đầu xuất hiện. Vốn lúc đầu đã là lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất nhanh liền biến thành tảng đá lớn. Sơn động sắp sụp. Trong tầng bụi đất dày đặc bốc lên, Từ Ngôn bỗng quay đầu. Trong hoàn cảnh này, không một ai có thể thấy rõ xung quanh. Mắt trái của hắn lưu chuyển sinh ra một đạo tinh quang. Sau đó, hắn đột nhiên xông ra, xông thẳng đến thông đạo được Dương Ca đã thông. Trác Tiêu Vũ đang dỡ Dương Ca tiến vào thông đạo. Những người khác thì Từ Ngôn mặc kệ. Hôm nay, hai người này nhất định phải chết ở chỗ này. Lòng núi sụp xuống, chẳng những đập chết vô số đệ tử của Quỷ Vương Môn, mà ngay cả đầu yêu linh xuyên sơn giáp kia đều bị một tảng đá to lớn đập trúng mà kêu thảm. Nó tránh trái, né phải, không còn đánh giết nhân loại nữa. Hòa thượng Vô Trí không biết đã trốn đi nơi nào, tại trong mảnh chiến trường hỗn loạn này đã không có người chú ý tới lão yêu tăng đó rồi, mấu chốt nhất là đã lo phải chạy trối chết. Ấu thú thì lấp kín con đường dồn dập chạy đến thông đạo, gần ngàn võ giả còn sống, có hơn 100 người đi theo Đại Thái Bảo lùi tiến đến một đầu thông lộ. Những người còn lại hốt hoảng chạy bừa, chỉ cần trông thấy thông lộ, mặc kệ có ấu thú tồn tại hay không, vẫn điên cuồng xông vào. Xông không được, động vật đằng sau đã hoàn toàn sụp đổ, từng mảnh, từng khối lớn đất đá rơi nện xuống. Đừng nói là cao thủ tiên thiên, cho dù là người có tu vi trúc cơ cảnh trong tử địa thế này cũng bị nện thành thịt nát đấy chứ. Từ Ngôn cầm đơn đao, một đường theo sát sau lưng hai vị thái bảo, thỉnh thoảng quay đầu lại, bộ dáng của hắn nhìn như đang cản phía sau, thực tế là vì che giấu sát cơ không thể khống chế trong ánh mắt. Chạy trốn tới ngã ba, Từ Ngôn một tay vịn lấy Dương Ca nói: "Ta đỡ nhị ca cho, đại ca, người cứ đi trước đi." Dương Ca đã trúng một chưởng của lão hòa thượng Vô Trí, tuy chỉ đánh vào trọng nỗ trên lưng y, nhưng cỗ lực đạo kinh khủng vẫn chấn bị thương nhị thái bảo này. Lúc này, máu tràn ra trên khóe miệng y, ngũ tạc lục phủ sôi trào không ngớt. Nếu không nhờ có Trác Tiêu Vũ dìu đỡ, thì ngay cả khí lực chạy trốn, y cũng không có. Kỳ thật Trác Tiêu Vũ sớm đã muốn giao Dương Ca cho người khác, chính là gã còn muốn chạy trốn giữ lấy mạng đấy. Tại chỗ hiểm địa dễ chết này, đừng nói là tình nghĩa huynh đệ, cho dù thân huynh đệ cũng chẳng thèm quan tâm ấy chứ. Có Từ Ngôn đỡ y, Trác Tiêu Vũ xem như vứt bỏ vướng víu, trong miệng nói hai vị đệ đệ cẩn thận, gã cũng không quay đầu lại, lập tức xuôi theo lối mờ mà trốn mất dạng. "Nhị ca, chúng ta đi mau." Từ Ngôn đỡ Dương Ca liền lôi túm, tốc độ không chậm. Hàng to nhất trong động sụp xuống, dẫn tới cả tòa Ngọc Lâm Sơn cũng đang rung rung. Nơi đây vốn đã bị đào như một cái tổ ong, một khi xuất hiện chấn động kịch liệt, kết quả thập phần đáng sợ. Nếu cả tòa Ngọc Lâm Sơn này đều sụp đổ, đừng nói là 18 thái bảo tiến vào trong lòng núi, mà ngay cả đệ tử Quỷ Vương Môn thủ ở bên ngoài cũng bị chôn sống chung. Dương Ca bị lôi túm, đi một hồi thì khí huyết quần quận, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ý biết đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nên gắng gượng bước chân để chạy trối chết, đối với việc lôi kéo thô bạo của Từ Ngôn cũng không kêu lên một tiếng. Trốn chạy để khỏi chết nha, chỉ cần rời khỏi lòng núi, dù phải bỏ y cũng làm. Dương Ca không trách Từ Ngôn, nhưng khi thấy rõ chính mình bị hắn kéo vào trong một thông đạo khác thì y lập tức nghi hoặc. Trác Tiêu Vũ trốn vào thông đạo bên trái, sau lưng Đại Thái Bảo vẫn đi theo mười mấy cao thủ. Từ Ngôn lại đem Dương Ca kéo vào thông đạo bên phải. Sau lưng một người không có không nói, con đường phía trước còn hơn hồi nãy nữa, muốn lờ mờ không ít đi. "Lão thập thất, đi lầm đường rồi." "Đúng rồi nhị ca, đi bên nào đều có thể ra ngoài, con đường này ta đã từng đi qua, không có gặp nguy hiểm." Từ Ngôn giải thích cũng thuyết phục, 18 vị thái bảo đã phân biệt dẫn đội, thông đạo mỗi người đi qua đều bất đồng, hắn đã quen thuộc với con đường này, Dương Ca liền không hỏi nhiều. Trên đường đi đầy cát bụi, trong hang bắt đầu xuất hiện đá vụn, theo việc lòng núi sụp xuống, những thông đạo thông suốt bốn phía này cũng bị ảnh hưởng đến. Nếu thông đạo sụp đổ, nói rõ là cả tòa Ngọc Lâm Sơn sắp sụp đổ hoàn toàn. Con đường mà Từ Ngôn chọn đi chính xác là không có nguy hiểm gì cả. Đá vụn chốc ra không ảnh hưởng đến bước chân của võ giả tiên thiên. Có lẽ do dục vọng đào mạng được kích phát, Dương Ca đã có chút khí lực. Tốc độ hai người vậy mà càng lúc càng nhanh. Nếu như muốn một lòng chạy trốn giữ mạng, tiềm lực của võ giả tiên thiên sẽ phát huy tới mức tận cùng. Trải qua nhiều thời gian,

cả người Từ Ngôn đạp lên cự thạch, phía dưới lập tức có tiếng cốt cách vỡ vụn phát ra, càng khơi lên vết thương của Dương Ca do mũi thương đâm mà chảy máu thêm. Lần này nhị thái bảo Quỷ Vương Môn muốn không chết cũng khó nha. Tiếng nổ mạnh âm ầm truyền đến trong thông đạo lắc lư càng thêm kịch liệt. Giết chết nhị thái bảo, Từ Ngôn cũng không mừng rỡ chút nào, bởi vì Trác Thiếu Vũ còn chưa chết. Lúc này, muốn lộn trở lại đi tìm vị đại thái bảo kia, sợ là đã trễ. Chỉ có trước tiên rời khỏi nơi này, hành sự khéo léo theo hoàn cảnh mà thôi. Đã quyết định, đang chán trường, Từ Ngôn vốn nghĩ muốn vượt qua cạm bẫy, thì đúng lúc đó trong bóng tối phía sau hắn truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Một thân ảnh giống như là viên hầu đang chạy như bay đến. Lông mày quán khẽ động, hắn bỗng quay người, mắt trái trừng mãnh liệt. Trong lòng thông đạo chẳng những lờ mờ, theo việc chân núi chấn động, cát đá bay tán loạn. Muốn trong tình huống này mà nhìn thấy rõ xa thì hắn nhất định phải mượn nhờ năng lực của mắt trái. Xuyên thấu qua bóng tối và tầng cát bụi, trong mắt trái hắn xuất hiện thân ảnh của người tới. Khi nhìn rõ người đó, Từ Ngôn vốn đang chán trường lập tức chuyển sang kinh hỉ. Người đến không phải ai khác, đúng là vị đại thái bảo sau khi đi thông đạo phía trước bị lấp, bị vây trong đầu thông lộ này, Trác Thiếu Vũ. Lối rẽ mà Trác Thiếu Vũ lựa chọn thật ra cũng không có nguy hiểm, bẫy dập trên đường sớm đã bị người phát động mất đi tác dụng. Nguyên do mà gã đi vòng đến thông đạo này là vì lối ra thông đạo đã bị sụp mất rồi. Đường ra hoàn toàn bị hỏng, rơi vào đường cùng gã đành phải quay lại lối rẽ gặp trước đó. Nói về thời điểm đi ra, Trác Thiếu Vũ không nhìn thấy Từ Ngôn và Dương Ca. Thẳng đến lúc trở về tới chỗ ngã ba, gã mới phát hiện ra Từ Ngôn vị Dương Ca đi vào một con đường khác. Thân núi sụp xuống khiến Trác Thiếu Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều mà vội vàng xuôi theo thông đạo hai người đã đi qua để trốn chạy. Về phần các cao thủ khác của Quỷ Vương Môn bỏ rơi ở phía sau, gã cũng không thèm để ý đến. Có không ít người đi theo sau lưng của gã đều bị bỏ lại thật xa. Cao thủ tiên thiên tứ mạch thân nhẹ như yến cũng không phải là những người như họ có thể đuổi kịp. Trong thời khắc đầy nguy hiểm này, tốc độ ai đủ nhanh thì kẻ đó mới có cơ hội để chạy thoát chết. Trước mắt chỉ toàn là cát bụi đầy trời, thông đạo vốn mờ mịt càng trở nên mơ hồ. Chẳng những chấn động càng thêm kịch liệt, trên đỉnh đầu còn có đá to đá nhỏ rơi xuống đập chúng. Trong hoàn cảnh cấp bách như lúc này, dựa vào thân thể tráng kiện, thực lực tiên thiên tứ mạch thì vị đại thái bảo này căn bản không thèm để ý đến chút đá vụn mà dùng toàn bộ lực chú ý đặt vào những khối đá lớn. Chỉ cần bên trên con đường phía trước xuất hiện đá rơi, lập tức bị gã dùng một kiếm bổ ra. Bước chân của gã không ngừng động, kiếm quang lập lè, một khối đá to như chậu rửa mặt bị gã đơn giản chém đứt. Bất chấp cát đất tràn nhập, thân ảnh gã lướt nhanh qua khu vực đá rơi này. Đại ca! Trước mặt truyền đến tiếng gọi quen thuộc, vừa nghe giọng Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ biết rõ bản thân đã đuổi kịp hai người. Lão thập thất, nhị ca người không sao chứ? Cho bụi quá nhiều, nhìn không rõ thân hình của Từ Ngôn, gã một bên vội chạy, một bên theo thói quen hỏi một câu. Nhị ca không có việc gì, phía trước chính là cửa ra. Đại ca, mau đi! Cách nơi tiếng nói của Từ Ngôn truyền đến chưa tới ba trượng, nghe được đã đến gần lối ra, thì Trác Thiếu Vũ giậm mạnh, thân hình trực tiếp lao ra ngoài. Dương Ca có bị gì hay không thì gã cũng chẳng quan tâm, chạy khỏi lòng núi mới là mấu chốt. Ông! Gió rít phát ra từ lưỡi đao sắc bén, kéo theo không khí vù vù, mà lúc thân hình của Trác Thiếu Vũ nhảy lên, có một thanh đao thép đồng thời chém tới phía người của gã. Trong hoàn cảnh bụi đất bay tung mù mịt như thế này, cách ba trượng thì Trác Thiếu Vũ không thấy rõ Từ Ngôn, thế nhưng Từ Ngôn lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của gã. Khi nhìn thấy đối phương lao nhanh tới, Từ Ngôn vận ra toàn lực, nâng hàn thiết đao trực tiếp bổ tới. Tạch! Bang! Một đao đánh trúng mục tiêu, trái tim, lưỡi hàn thiết đao đâm vào ngực của Trác Thiếu Vũ, nhưng tiếng động truyền đến lại khiến lòng của Từ Ngôn trầm xuống. Đây không phải là thanh âm do lưỡi đao đâm xuyên đến tận xương, mà là tiếng giòn vang phát ra vì chém trúng vật gì đó cứng rắn. Trong cùng một khoảnh khắc, kẻ xuất đao và người bị chém đều cả kinh. Giạt, giạt. Một đao không đâm xuyên ngực, Từ Ngôn lập tức lại vận chân khí dồn toàn bộ lực lượng vào hàn thiết đao. thần đạo bắt đầu cong queo, thanh thép biến hình, phát ra những tiếng vang chói tai. Lực đạo lớn như thế làm cho Trác Tiêu Vũ liên tục lùi lại phía sau, nhưng như cũ vẫn không đâm xuyên được ngực của gã. Gã có mặc áo giáp. Rốt cục hắn đã hiểu, dùng một kích toàn lực như thế là không thể đâm thủng ngực của đối phương, chỉ có thể là do Trác Tiêu Vũ mặc áo giáp đặc thù. Vận chân khí tiên thiên ngũ mạch, dù thiết giáp dày 3-4 thốn đều có thể đâm thủng, tuy hàn thiết đao không phải bảo đao tuyệt thế, nhưng tuyệt đối là một thanh hảo đao, không có khả năng không đâm xuyên được thiết giáp tầm thường. Không kịp suy đoán áo giáp của Trác Tiêu Vũ là gì, Từ Ngôn không xử đao nữa, mà lấy tay trái bắn ra phi thạch. Kinh ngạc qua đi, lúc này Trác Tiêu Vũ cũng minh bạch sát ý từ đối phương. Khi nhìn thấy tay trái Từ Ngôn khẽ động, gã lập tức bay ngược về đằng sau, đồng thời dùng hai tay che chắn khuôn mặt. Hai tiếng đinh đinh vang lên, hai hòn đá đánh lên hai bả vai cánh tay của Trác Tiêu Vũ. Thân hình gã thoáng lung lay một chút, ngoài việc hai tay run nhẹ nhẹ ra, thì hai hòn đá phi hoàng đúng là tốn công vô ích. Ầm, ầm, lại lộn một mảnh núi đá rơi xuống khiến hai người tạm thời tách ra. Chỗ đất đá rơi xuống chỉ là một đoạn thông đạo, đợi đến lúc trên mặt đất có thêm một đống đất đá cao nửa cỡ người, xuất hiện hai ánh mắt tràn nhập sát cơ cùng nhìn lướt qua đống đá chồng chất kia. Lão thập thất, người muốn giết ta? Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào phía đối diện, bụi đất quá nhiều, Trác Tiêu Vũ không thấy rõ nét mặt của Từ Ngôn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đạo thân ảnh cách đó không xa kia. Đúng vậy. Ở phía đối diện truyền đến một câu trả lời chất phác trước sau như một của Từ Ngôn, nghe vào tai khiến người ta có cảm giác sởn hết tóc gáy. Vì cái gì? Ta là đại ca của ngươi mà. Giọng nói Trác Tiêu Vũ trở nên bi phẫn không thôi, gã cả giận thốt lên. Người muốn thí huynh sao? Vì cái gì? Từ Ngôn hỏi lại, giọng nói không còn tính chất phác nữa, mà bình tĩnh không vui, không buồn. Tiến vào hang sói, đã không thể giết con sói đầu đàn. Chẳng lẽ còn không cho ta giết một ít lũ sói con sao? Đại ca, người nói có đúng không? Nghe nói đến hang sói thì Trác Tiêu Vũ đã hoàn toàn minh bạch mục đích của Từ Ngôn. Nguyên lai cái tên Thái Bảo thứ 17, thoạt nhìn khờ ngốc, rõ ràng hắn đã sớm xem thấu chân tướng của Quỷ Vương Môn, đang muốn nuôi nhốt Thái Bảo. Nếu như nói Quỷ Vương Môn là hang sói, môn chủ tất nhiên là sói đầu đàn, Từ Ngôn cũng thành đồ ăn của người ta. Đúng như hắn nói, không giết được con sói đầu đàn Trác Thiên Ưng, như vậy trước khi chết, giết chết một số Thái Bảo là được rồi. Chân khí nhập kiếm, Trác Tiêu Vũ nhe răng cười, thân hình nhảy lên, di chuyển trên đá vụn nhanh như gió. Mà bên kia thân thể của Từ Ngôn cũng đồng thời, vùng mạnh hàn thiết đao thành một vầng loan nguyệt, đao mang lạnh thấu xương, theo gió mà phóng tới. Tạch! Đao kiếm đụng nhau, trên bảo kiếm của Trác Tiêu Vũ xuất hiện một lỗ thủng, hàn thiết đao của Từ Ngôn thì trực tiếp bị nứt ra một vết rạn. Đã không chết không ngớt, chỉ còn lại trận chiến vật lộn đoạt mạng. Một kiếm xuất ra, thần thái của Trác Tiêu Vũ vốn dữ tợn đã biến thành kinh hãi. Gã có bảo giáp hộ thân, đao của Từ Ngôn không chạm đến được thân thể, thế nhưng lực lượng của chơi đao của đối phương lại có thể xuyên thấu qua áo giáp, chấn thương kinh mạch của gã. Tiền thiền ngũ mạch! Trác Tiêu Vũ kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Cho tới bây giờ gã mới phát giác lão 17 trước mặt căn bản không phải là võ giả tứ mạch, mà đã là một cao thủ đột phá ngũ mạch rồi. Cao thủ giao phong, một chiêu là đoán được tu vi của đối phương. Trong hoàn cảnh hang động sắp sụp như thế này, Từ Ngôn không ẩn giấu thực lực nữa. Toàn bộ chân khí trên ngũ mạch của hắn được rót vào đao. Đao thứ nhất bị ngăn trở, đao thứ hai theo sát tới. Hàn quang kéo tới, Trác Tiêu Vũ bỏ qua kinh ngạc, càng không dám liều mạng, mà sử trường kiếm từ dưới đưa lên, đánh lên lưỡi đao đang đánh tới. Tuyệt học vũ kỹ mới là sở trường của gã. Thân là đại thái bảo Quỷ Vương Môn, từ nhỏ gã đã khổ luyện vũ kỹ, thì thái bảo bình thường tuyệt đối không thể so được. Kiếm pháp cộng thêm bảo giáp, dù đối mặt với cao thủ ngũ mạch thì hắn cũng sẽ không thua. Tuyệt học chưa hẳn chỉ có một người luyện ra được, thực lực biểu hiện ra của Từ Ngôn khiến Trác Tiêu Vũ khiếp sợ, nhưng đối với năng lực của mình thì gã vẫn tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà gã đã quên, lão thập thất còn có chiêu phi thạch rất chuẩn, chuẩn đến không tưởng. Vèo, vèo, vèo. Ánh đao đi qua là ba bóng đen kéo tới, đẩy văng hàn thiết đao ẩn chứa lực lượng tiền thiền ngũ mạch, Trác Tiểu Vũ lại nghênh đón liên tiếp ba chiêu phi thạch tuyệt sát của Từ Ngôn, giơ lên một tay bảo vệ đầu, lại giương trường kiếm xuống bảo vệ ngực. Trong không gian nhỏ hẹp chung quanh có cát bụi bao phủ, Trác Tiểu Vũ không kịp né tránh, gã cũng không muốn né, ý vào bảo giáp trên người đơn giản chỉ cần tiếp ba phi thạch là được thôi. Một hòn đá phóng tới mặt thì bị một cánh tay Trác Tiểu Vũ ngăn cản, hòn khác thì đánh trúng vào phi kiếm hộ tâm, hòn cuối cùng bay về phía mặt đất, tức thì không chút sai lầm nện lên mu bàn chân của gã. Lực đạo của nó rất mạnh, trực tiếp lện nó mu bàn chân của gã, tiếng xương cốt đứt vỡ có thể nghe rõ ràng. Từ Ngôn lại không phải người ngu, đối với đặc thù mặc áo giáp, hai hòn phi thạch đầu tiên tự nhiên là mê hoặc địch, đối với hòn cuối cùng nện vật chân thì mới là vận toàn lực. Hắn không tin bảo giáp của vị đại thái bảo này có thể một mực che giấu đến mu bàn chân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 36 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.